Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, muôn người chú ý. Một mũi tên hạ hai chim. Giang Đông hạ màn. Nam Ca, Phục Hoàng, gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Cái kia căn nhảy ra vận mệnh chi tuyến bị ràng buộc. Hướng về duy nhất đã định mà đi, mà nghe Phong Đô Đại Đế ngữ khí. Hắn cùng Phục Hoàng tựa hồ quen biết đã lâu. Giờ khắc này đột nhiên bị xuất hiện hái quả đào. Tự nhiên không nguyện, nhất thời khuynh lực một đòn. Sáu ngón diễn biến lục đạo luân hồi vậy cổ xưa tồn tại. Thôn phệ quang nhiệt, hướng Phục Hoàng ép đi xúc sinh. Địa ngục, ác quỷ chờ không giống cảnh tượng hiển lộ. Dường như chuyển luân, kéo tiên ý bàn tay khổng lồ ma quân thấy tình thế. Lần thứ hai chém ra Thái Thủy Thiên Ma kiếm khí. Cắt đứt hư không. Đem Lạc Thư ngăn cách đi ra. Vương Đằng thuận thế một đao bổ ra. Thời gian sền sệt như nước. Đem ngăn cách Lạc Thư đánh về phía bất định tương lai. Du lịch mỗi cái thời gian tuyến bên trong, hắn không có lựa chọn đem Lạc Thư đưa tới quá khứ. Bởi vì đối với lớn như vậy nhân vật cùng đại thần thông giả mà nói. Đã định quá khứ quá mức rõ ràng sáng tỏ. Vì bọn họ chỗ chấp trưởng. Duy có vô số cái chưa từng bị chiếm cứ tương lai. Mới là phá cục chi điểm đối với thiên ý chi tranh mà nói. Cái này cũng là điểm mấu chốt trong đó thiên đạo. Cùng lúc đó, thiên đạo quái vật rít gào. Hỗn loạn tà dị lại có mấy phần thiên kinh địa nghĩa cảm giác khí tức bỗng nhiên lao ra. Phảng phất rung động không biết bao nhiêu khoảng cách bên ngoài ngôi sao. Để chúng nó xuất hiện rõ ràng lấp lóe. Phong Đô Đại Đế cùng Phục Hoàng đối đầu một đòn. Khủng bố uy năng tan ra bốn phía. Đã vượt qua tầm thường truyền thuyết. Cho dù chưa từng thức tỉnh, chỉ có thể giáng lâm một tia sức mạnh. Nhưng cũng đạt đến khủng bố như vậy trình độ, toàn bộ động thiên thế giới trực tiếp bị đánh nổ. Năm bóng người trực tiếp xuất hiện tại chân thực giới bên trong. Đại chiến vào cao thiên mây xanh gian. Chấn động nhân thế gian, luồng hơi thở này. Vượt xa địa tiên. Chính là thiên tiên cũng không cách nào so với. Là truyền thuyết. Chư giới duy nhất truyền thuyết đại năng. Có cổ lão sinh linh chấn động. Chậm chập tự nói. Chỉ cảm thấy cao thiên bên trong đầy sao trải rộng. Như là vô số vũ trụ hình chiếu đều xuất hiện bình thường. Vô lượng tinh đấu. Vạn vạn mảnh tinh hệ. Đó là khắp nơi vũ trụ truyền thuyết lực lượng bị tiếp dẫn mà đến. Vượt xa vũ trụ khái niệm này. Tưởng thật đủ để tuyệt diệt hoàn vũ. Nứt toác trên trời dưới đất nguyên thủy ma ý. Là ma quân. Cùng hắn tranh đấu chính là Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Thuần Dương Tông bên trong. Nắm giữ ba mắng kiếm Sung Hòa đột nhiên đứng dậy. Thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị nhìn phía Giang Đông phương hướng một đám kia truyền thuyết. Đại năng tranh đấu bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện bóng dáng của Ngọc Hoàng. Hắn không phải thiên tiên sao? Khi nào đặt chân truyền thuyết, chí cao chỗ, truyền thuyết đầu nguồn, cửu trọng thiên khí tức, mượn quyền bính cùng thiên đế chiến xa sao, có thể cùng truyền thuyết sánh vai huyết chiến, thực lực của hắn cũng không thể so tầm thường thiên tiên đỉnh điểm thấp. Họa mi sơn trang bên, trong, lục đại tiên sinh chậm rãi xoa xoa nhất tâm kiếm, hắn cảm nhận được cùng truyền thuyết đặc thù cùng loại khí tức. Bắt nguồn từ cửu trọng thiên, thiên đế xe kéo ngọc. Hoành áp một đời, quét cửu thiên cựu thần, lầy đại địa cố quỷ, chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả phục, hải ngoại tiên cảnh, hỗn nguyên tiên tử bích cảnh. Tuyền hít sâu một hơi, che lại đáy mắt một tia kinh sắc giữa trời cao. Kia điều động bắt đầu chiến xa bóng dáng đặc biệt uy nghiêm cao to. Dưới chân là vô lượng tinh hà, tử vi tinh treo cao chiếu khắp giết. Chỉ có một tiếng gào to, thiên hàng thẩm phán, cổ xưa chiến xa chạy băng băng mà lên, vượt qua vô ngần năm tháng, sông thẳng vô cùng chỗ cao, khí sát phạt cuốn lấy vạn cổ thiên thu, là Ngọc Hoàng. Thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng, đang cùng cổ xưa thần thoại đại năng tranh đấu, hắn không phải thiên tiên sao? Khi nào lướt qua tầng kia giới hạn, có thể cùng thời cổ đại có thể sánh vai đại chiến. Kia cùng hắn huyết chiến, là nguyên thủy ma đạo chi chủ, đã từng ma hoàng trảo chủ nhân, ma quân, trong khoảnh khắc, kia vang vọng chân thực giới các góc chiến xa nổ vang thanh âm tăng vọt. Một vệt ánh đao mở ra vạn cổ thanh thiên, chấn động vạn linh đương đại pháp thân. Đều là phát hiện, mắt lộ ra vẻ kinh hãi này chính là thiên bảng đệ nhất nhân thực lực. Truyền không nói ra được, ai cùng so tài, đại năng đã ra, cũng có thể tranh huy. Tiên nhân còn như vậy, không nói đến phàm tục, Ngọc Hoàng Sơn bốn phía sinh linh dĩ nhiên dại ra, đều là trong miệng tụng niệm thiên đế tôn húy. Cảm nhận được trước nay chưa từng có sùng kính tâm ý ầm ầm. Mà ở đó giao thủ đầu nguồn chi địa, các loại khủng bố gợn sóng phát tán, xung kích mỗi cái vũ trụ bóng mờ đều một trận lay động, gần như muốn đổ nát. Thiên ngoại tinh đấu càng là soạt soạt rung rơi, bị càn quét phá diệt ầm ầm ầm. Liên tiếp ba đạo khí trụ bắn ra, nội bộ hằng tinh chồng điệt thành hệ, mang theo không gì sánh được áp lực nặng nề hạ xuống, nghiền nát thập phương hư không. Vũ trụ vực đen liên miên hiển hiện cổ chiến xa lao ra, không gì sánh được nồng nặc hào quang chiếu khắp, phảng phất đang cùng một loại nào đó không thể miêu tả sinh linh giao thủ bình thường mà đỏ sậm. Trên không, đám mây biến thiên, hỗn loạn hóa thành không có quy luật vòng xoáy, sinh thành một đôi đáng sợ lạnh lùng con mắt. Kia một đôi mắt, chí công cực lạnh, hờ hững mà hỗn loạn, tà dị mà thần thánh, giống như vô số mâu thuẫn kết hợp thể. Chỉ là liếc mắt một cái thì sẽ rơi vào trầm luân tự ngã hỗn loạn. Bị đồng hóa thành đáng sợ thiên đạo quái vật thiên đạo. Trong nháy mắt, Giang Đông Vương thị bên trong liền có mấy đạo giống to vang lên. Đều là trong lúc lơ đãng nhìn đến tình cảnh này. Nhất thời bị đồng hóa là quyến tộc không thể nhìn thẳng. Không thể chạm đến, không thể miêu tả. Hừ, Vương Đằng hừ lạnh một tiếng. Trên đầu lơ lửng Ngọc Hoàng Trung tự phát bay ra, lay ra vạn ngàn gợn sóng, từng tia từng sợi hóa thành một cái sóng quang màn trời, đem chiến trường cùng ngoại giới ngăn cách bằng không, tùy ý nó diễn biến xuống. Toàn bộ Giang Đông chi địa, thậm chí chân thực giới vô số sinh linh đều phải bị ăn mòn. Hóa thành không lý trí chút nào hỗn loạn thiên đạo quái vật, đồng thời hắn lấy Tam Sinh Ngọc Điệp, phối hợp mạnh kỳ chư quả chi nhân liên hệ thiên bảng tiên nhân, gọi động bọn họ đến đây thu hút dư âm, để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ma quân đối này cũng không sợ hãi, chỉ là xa xa chảm ra kiếm khí, hai cái con mắt hóa thành sáng tối chập chờn vòng xoáy, càng là ngắn ngủi từ bỏ cùng Vương Đằng chém giết, cùng nhau chuyển chiến kia không tên thiên đạo lời nói làm cổ xưa ma đạo đại năng. Hắn tự nhiên có phi phàm sức lực, trừ phi Bỉ Ngạn thức tỉnh, trực tiếp ra tay, bằng không tự thân không đến nỗi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu như thật nguy cấp, còn có thể sáu thân hợp nhất, bày ra vô thượng ma uy lại nói hắn cũng không phải lạc thư không thể. Chỉ là muốn dùng nó đến cân bằng ma hoàng trảo, thật muốn đoạt không đoạt tới được, làm xem thời cơ rời đi, không đến nỗi bị tham lam gặp tâm. Hoàn toàn rơi vào tử cục, thiên đạo, nhưng vào lúc này, mấy con kia hỗn loạn thiên đạo quái vật đập tới, càng là trực tiếp đào ở quan tài đồng cữu trên, muốn nhấc lên nắp quan tài đến. Ma quân hừ nhẹ, trong lỗ mũi hai sợi ma khí lao ra, hóa thành vũ trụ cơn lốc lớn cuốn ngược, trực tiếp đem quan tài đồng cữu trên mấy cái quái vật xé nát, giải cấu bọn họ tạo thành bản chất. Đúng là làm cho bọn họ ngắn ngủi mất đi tái sinh phân liệt lực lượng phốc. Vương Đằng một đao chém xuống, trực tiếp trục xuất nhào hướng mình một cái thiên đạo quái vật, đem chém vào vô tận thời không loạn lưu bên trong, trục xuất vĩnh hằng tĩnh mịch cả một đời, cũng không cách nào tự trong thời không hỗn loạn tránh thoát. Ma quân luân phiên đại chiến, nếu là không toàn lực thức tỉnh, chỉ có thể bị bắt trụ. Ánh mắt của hắn nhìn phía ma quân phương hướng, tựa hồ xác nhận cái gì bình thường, lại không giấu vết liếc mắt một cái Nam Hoang phương hướng rất nhiều lúc. Một hồi bố cục, có thể có nhiều cái mục đích một trận đại chiến, cũng giống như thế Nam Hoang, núi ác nước hiểm, nhưng tự có một luồng phấn chấn nhét đầy nơi đây. Khắp nơi có thể gặp người luyện võ, khắp nơi có thể nghe tiếng thảo luận, võ đạo bầu không khí chi nồng nặc có thể so với trung cổ. Một ngọn núi bên trên, có Hồng Tinh học cung đứng vững, cờ lớn phấp phới, mây di chuyển bát phương, Tề Chính Ngôn mặc áo bào xanh, hai mắt ngọn lửa màu đen lẳng lặng thiêu đốt, mi tâm vàng óng trong vắt ngôi sao lóng lánh bình đẳng sắc thái. Chủ thượng, Ma Quân muốn đoạt quỷ thần chân linh đồ cùng Lạc Thư. Bị thiên bảng thứ nhất Ngọc Hoàng gọi động năm xưa thiên đế chiến xa ngăn lại. Bạo phát đại chiến, một vị giáp đen ma thánh đứng lặng ở bên. Đáy mắt có hưng phấn ngọn lửa nhấp nháy. Báo cáo tình huống đồng thời. Trong lòng của hắn cũng có chút quái lạ. Rốt cuộc năm xưa đăng lâm bỉ ngạn ma chủ. Chính là ngã xuống ở thiên đế trên tay. Một đối một chém giết ngã xuống. Hiện nay đời trước Ma Hoàng Trảo Chi chủ Ma Quân cũng bị đương đại Ngọc Hoàng tìm tới. Có chừng 3 phần nhân quả tuần hoàn ý vị, sở dĩ. Ta dự định hôm nay chứng pháp thân. Tề Chính Ngôn bình thản nói. Hôm nay liền chứng, nói chứng thành chứng. Cũng đúng, lúc này không cần trấn áp Ma Hoàng Trảo. Ma Quân bị bắt trụ, cũng là vô pháp ra tay tập kích. Giáp đen Ma Thánh kinh ngạc. Chợt hiểu ra lại đây chẳng trách lúc trước sẽ có một phong thư tự Giang Đông Vương Thị đưa tới Nam. Hoàng, nguyên lai sớm ở Kim Ngao đảo Chi Yến chưa từng lúc bắt đầu. Vương Tư Viễn cùng Tề Chính Ngôn liền bắt đầu bố cục. Tề Chính Ngôn cười cợt. Không có nhiều lời, ta sắp ngưng tụ viên thứ hai ngôi sao. Tự cường, phàm là tự cường giả. Sinh sôi liên tục, trời tất lọt mắt xanh. Vừa dứt lời. Toàn bộ Nam Hoang vô số sơn mạch bên trong đều có từng điểm đỏ đậm ánh sáng hiện ra. Là mỗi một vị tự cường giả ánh sáng. Chúng nó nối liền đỏ lưu. Đầy khắp núi đồi. Nhấn chìm rồi Nam Hoang. Nhuộm hết thương thiên. Đợi được đỏ lưu dâng trào. Tự có tinh kỳ phấp phới. Ầm ầm ầm. Thiên ngoại vô cùng chỗ cao. Ma Quân đang cùng Vương Đằng. Phong Đô Đại Đế. Trên không hỗn loạn, hai mắt cùng hư hư thực thực Phục Hoàng bàn tay khổng lồ giao chiến đang say. Tranh cướp Lạc Thư cùng quỷ thần chân linh đồ, mấy người từ lâu đánh ra chân hỏa khí. Chém giết ở giữa càng là liền hai đại thần binh đều không để ý ầm. Bàn tay khổng lồ đào qua. Trước mặt đánh tới bắt đầu chiến xa. Tầng tầng màn nước rung động. Vương Đằng rên lên một tiếng. Giữa trời chém ra một đao. Trực tiếp cắt đứt trước người mình thiên địa, chợt tầng tầng vận mệnh chi tuyến che lấp. Lẩn tránh thủ đoạn của Phục Hoàng. Hắn gọi động quang âm đao. Cùng Phong Đô Đại Đế hợp lực đánh ra một đòn. Mênh mông sóng quang bao phủ lục đạo luân hồi. Diễn dịch năm tháng trung yên. Luân hồi phần cuối đại tịch diệt đúng. Nặng nề thanh âm vang vọng. Đại tịch diệt linh quang quét ngang. Trực tiếp đem bàn tay khổng lồ đánh đuổi. Bước hướng về Ma Quân phương hướng ngay lúc này. Ma Quân bỗng có cảm giác. Chấn động trong lòng. Nhìn phía Nam Hoang. Tề Chính Ngôn ở chứng pháp thân rồi. Tuy rằng chính mình còn có 5 cụ ma khu. Nhưng lại tỉnh lại một bộ chẳng khác nào sớm thức tỉnh. Bị hao tổn rất lớn. Hắn đột nhiên co rụt lại. Không còn tìm kiếm Lạc Thư. Dự định lui ra chiến đoàn. Có thể ở Vương Đằng cố ý đẩy trợ bên dưới. Phục Hoàng bàn tay khổng lồ rút lui mà đến, ép thẳng tới Ma Quân, lệch vào lúc này. Ý nghĩ cuồn cuộn gian, Ma Quân khả nghi tâm, nhưng vẫn là chém ra 2 đạo nguyên thủy thiên ma kiếm khí. Ở bàn tay khổng lồ trên lưu lại 2 đạo vết máu ẩm. Xoay mặc dù là một tiếng nổ vang, viên này đầu bị bàn tay khổng lồ một đòn đánh bay. Trực tiếp ngã rơi vào rồi vương ra tàn tạ trong động thiên. Ma Quân hơi giận. Đang muốn vận dụng thần thông, trước mặt lại nhiều một đầu quái vật, trong miệng hô hoán thiên đạo quái vật, so với lúc trước nằm trên quan cữu muốn cường đại hơn nhiều. Đáng sợ khí tức để cho mình phảng phất trở lại sơ ngộ Ma Hoàng Trảo lúc, vương gia sơ tổ, thẳng đến lúc này, Ma Quân mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn hướng phía dưới, nhìn về phía mở ra thái cổ trấn hồn quan. Nhìn về phía Vương Tư Viễn triệt để biến thành cho bụi chỗ. Hắn chân thực mục đích chính là dẫn chính mình vào võng. Là Tề Chính Ngôn sáng tạo ra chứng pháp thân thời cơ. Chẳng trách hắn giấu đầu hở đuôi. Đem phản kháng việc làm cho hữu tâm nhân đều là biết được. Đưa tới mơ ước. Đây mới thực sự là lấy chết bố cục. Hoặc là nói. Hắn còn có sinh cơ ở Nam Hoang. Bá một tiếng. Ánh mắt của hắn như thực chất, cũng là tập trung bắt đầu bên trong chiến xa vương đằng như vậy. Cái này Ngọc Hoàng lại là mục đích gì? Hắn ở chỗ này bố cục bên trong lại đóng vai nhân vật như thế nào? Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Một quẻ ở người, một quẻ ở trời. Trong chiến xa, vương đằng cười to, nhớ tới vương tư viễn bên trong nhà gỗ kia một nửa quái tượng. Quẻ càn mà khác một quẻ thì bị lôi kiếp chỗ hủy. Chẳng biết vì sao nhưng lúc này dĩ nhiên rõ ràng. Một quẻ kia chỗ xác minh, không ở người, mà ở trời. Thiên ý ở ta, trời là quẻ càn, vì vậy là song càn chi quái. Là vì đại cát, phần phật, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Từ đường bên cạnh bên trong nhà gỗ, kia một nửa tính chù theo gió mà lên. Hơi phát sáng hai quái, đều là càn. Tượng viết, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nam hoang, Tề Chính Ngôn tay trái thành quyền. Bỗng đánh ra, trong miệng uy nghiêm có tiếng. Không ngừng vươn lên, thiên đạo lọt mắt xanh. Đầu trâu mặt ngựa lùi tán. Một tiếng vang ầm ầm, hư huyễn sông dài vờn quanh. Màu đỏ thẫm dòng lũ theo nắm đấm của Tề Chính Ngôn chạy về phía trên không. Đem năm màu tiên lôi nhấn chìm. Ầm ầm, thiên địa run rẩy. Năm màu tiên lôi rút đi nhan sắc, rút đi thần dị. Chỉ còn bình thường một đạo tia chớp trắng bạc. Bổ vào Tề Chính Ngôn quyền đầu. Ri ri tư, bé nhỏ điện xà múa tung. Rèn luyện Tề Chính Ngôn hiện ra màu đỏ thẫm thân thể. Đem pháp tướng, nguyên thần cùng chân linh triệt để dung hợp. Ầm ầm, trên không mây đen hóa thành một mảnh hỗn độn. Tự hồ còn có một đạo lôi đình sắp ấp ủ. Mà lúc này, Tề Chính Ngôn đỉnh đầu viên thứ hai ngôi sao màu vàng triệt để ngưng ra. Tự cường tâm ý thông suốt hư huyễn sông dài. Tự giúp mình giả, trời giúp chi, chư giới thần Phật tiên ma lùi tán. Lại là thiết quyền đánh ra, tàn dư đỏ lưu chiếm cứ bầu trời. Đem đen vân hòa thượng chưa ngôi sao lôi đình nhuộm thành màu đỏ thẫm. Quét đi sạch sành xanh. Ầm ầm ầm, thiên địa lần thứ hai run rẩy. Không biết bao nhiêu ngủ say đại năng đại thần thông giả hơi liếc mắt. Phảng phất cảm giác được tự thân địa vị siêu phàm một chút dao động. Ầm ầm ầm, mây đen tản đi, thương thiên có lệ, đỏ mưa bàng bạc, dưới cửu u, rất nhiều tà ma không tên tâm tịch. Tự hồ có loại sức mạnh ở tiêu tan quỷ dị cảm thụ. Đỏ lưu biến mất, Tề Chính Ngôn đã hiện ra đầu người thân rồng ma đế pháp thân. Đỉnh đầu hai viên ngôi sao màu vàng từ từ rực rỡ. Kim tinh rơi vào trong cơ thể. Tề Chính Ngôn hồi phục nam tử áo bào xanh hình tượng. Hai chân hạ xuống trên đỉnh ngọn núi. Giáp đen ma thánh nhìn ra mắt đầy dị thải. Chắp tay nói, chúc mừng ma chủ. Chúc mừng ma chủ, phủ vừa thăng cấp liền có như thế đại thần thông. Hơn nữa ở Nam Hoang có truyền thuyết ở khắp mọi nơi đặc thù. Thiên đạo lọt mắt xanh, mở miệng thành phép thuật, gần với bỉ ngạn đặc thù. Này đều là việc nhỏ không đáng kể. Có thể tiếp tục thực tiễn đạo của chính mình chính là thu hoạch lớn nhất. Tề Chính Ngôn khẽ mỉm, cười, ánh mắt nhìn về phía đông bắc vị trí. Đạo trưởng ra tay. Chính mình công thành, Giang Đông việc hẳn là cũng nhanh hạ màn kết thúc chứ. Giờ khắc này, trong tay hắn nhiều một viên hỗn hỗn độn độn hạt châu. Nhẹ nhàng một đạn, hạt châu này tự có linh tính bay vào hư không? Không biết bay về phía nơi nào? Động thiên tàn khư bên trong. Phong đô đại đế chặn lại hư hư thực thực phục hoàng bàn tay khổng lồ. Vương đằng điều động chiến xa giúp đỡ. Khi thì chống đối tự hỗn loạn trong mắt to quét tới ánh mắt. Xé rách càn khôn ma quân bị vương gia sơ tổ biến thành thiên đạo quái vật dây dưa. Dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ. Rốt cuộc hắn không dám thức tỉnh quá nhiều. Mà thiên đạo quái vật đâu có lý trí. Chỉ còn hỗn loạn cùng điên cuồng. Không để ý chút nào bày ra vượt qua sức mạnh của truyền thuyết ngăn ngắn mấy cái chớp mắt. Toàn bộ chiến trường bị đảo loạn. Không chỉ có ma quân suýt nữa bị đánh nổ thái thủy ma thân. Liền ngay cả hạ xuống sức mạnh không nhiều phong đô đại đế cùng hư hư thực thực phục hoàng bàn tay. Khổng lồ cũng đồng thời bị vương gia sơ tổ không khác biệt đánh giết sức mạnh áp chế. Vương đằng điều động cổ chiến xa. Khi thì lái vào quá khứ. Khi thì xông vào tương lai. ngược lại rất lớn trình độ trên tránh khỏi thiên đạo quái vật ảnh hưởng. Cỗ này hỗn loạn lực lượng bị Tam Sinh Ngọc Điệp ngăn cách. Trước sau chưa từng hạ xuống. Chân chính ảnh hưởng vận mệnh ngoại giới. Xung Hòa Đạo Nhân, Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh, Hỗn Nguyên Tiên Tử nhóm cường giả đều hiện. Hoặc ra tay thu hút dư âm. Hoặc bằng quan trận chiến này. Cảm thụ truyền thuyết cấp số khủng bố uy năng bên trong chiến trường. Mồ khắp nơi hỗn loạn. Bùn đất cùng đá đều đã biến thành quái vật. Vương gia sơ tổ bị ba tôn truyền thuyết cấp số cường giả vây công bên dưới. Chính mình chặt đứt hai cánh tay. Hóa thành ba đầu đồng dạng mạnh mẽ quái vật. Một hồi liền đem kẻ địch hoàn toàn nhốt lại. Mà Lạc Thư mất đi ngăn cản. Ung dung bay về phía trên không. Bay về phía kia xong quỷ dị lạnh lùng con mắt. Đang lúc này. Hư hư thực thực phục hoàng bàn tay khổng lồ năm ngón tay liên thông. Hình thành một đạo quỷ dị thủ ấn. Hư huyễn dòng thời gian trực tiếp lộ ra. Ầm ầm dâng tới ba đầu thiên đạo quái vật cùng ma quân. Phong Đô Đại Đế, Vương Đằng, thời gian dội dừa, thiên đạo quái vật lúc này sửng sốt. Khí tức xuất hiện cấp tốc suy yếu dấu hiệu. Nó đến nay sống hai mươi mấy vạn năm đến. Một khi mất đi thái cổ trấn hồn quan ngăn cách, tự sẽ phải chịu dòng thời gian mãnh liệt dội dừa. Thực lực hạ thấp, tuy rằng trong thời gian ngắn này sẽ không trực tiếp tạo thành nó ngã xuống. Chỉ là sẽ bức bách nó một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say nhưng vào giờ phút này. Phục Hoàng triển khai thần thông, trực tiếp mượn tới dòng thời gian lực lượng, không hề bảo lưu dội dừa. Một hồi để thiên đạo quái vật nhược điểm lộ rõ. Trong chớp mắt, thiên đạo quái vật ánh mắt mất đi hỗn loạn, chỉ còn lại tĩnh mịch. Toàn bộ động thiên gia tốc hướng đi vỡ diệt. Phong Đô Đại Đế cùng ma quân đều không dám nhìn thẳng đòn đánh này. Dồn dập lui lại, Vương Đằng tắc không sợ chút nào. Trong tay quang âm đao chúa tể sức mạnh thời gian. Thậm chí dựa vào phục hoàng đòn đánh này điều động dội rửa mà đến dòng thời gian. Để nó vờn quanh ở quanh thân. Thôn phệ vô số kéo tới hỗn loạn lực lượng. Vọt thẳng vào trung ương chi địa một phát bắt được quỷ thần chân linh đồ. Phong Đô Đại Đế cùng ma quân sợ ném chuột vỡ đồ. Thực tại không dám làm bừa phục hoàng này gọi dòng thời gian lực lượng. Chỉ được trơ mắt nhìn Vương Đằng đắc thủ. Thong dong thối lui thiên đạo. Nhưng vào lúc này, trên không hỗn loạn khủng bố hai mắt mở ra. Bắn ra hai đạo ánh đỏ. Cùng phục hoàng lần thứ hai chụp vào Lạc Thư hai tay chạm va vào nhau. Ầm ầm, va chạm lực lượng bao phủ thiên địa. Động thiên cấp tốc sụp xuống quyển co. Vương Đằng cầm trong tay quỷ thần chân linh đồ. Khiến cho ở dòng thời gian bên trong không ngừng dội dừa. Mượn phục hoàng lực lượng mạnh mẽ xóa đi Phong Đô Đại Đế ấn ký. Thời gian dội rửa bên dưới. Cỗ kia tiềm tàng không tên ý chí nhanh chóng mục nát. Trung quy là không địch lại vì để tránh cho liên lụy chân thân. Dấu vết liên hệ bị Phong Đô Đại Đế đoạn đi. Hắn cũng đoán không được kia hư hư thực thực phục hoàng tồn tại liệu sẽ có nhờ vào đó hướng hắn ra. Tay, làm những gì? Rốt cuộc hắn bộ này tam thi tuy rằng sản sinh tự ngã. Có khác biệt với Bồ Đề cổ Phật. Nhưng trung quy chỉ là đại thần thông giả, mà không phải phục hoàng lớn như vậy nhân vật. Trong khoảnh khắc, hắn điều động bắt đầu chiến xa sông thẳng mà ra, xuất hiện tại vô ngần trên không. Nhìn xuống phía dưới chiến trường ầm ầm ầm, đi kèm dư âm lan tràn, toàn bộ động thiên triệt để tan vỡ. U ám hư vô cùng chân chính hỗn độn nuốt hết giới này. Phong Đô Đại Đế cùng ma quân bị ngăn cách ở bên ngoài không tên hỗn loạn lực lượng lượn lờ. Chính là bên trong chiến xa Vương Đằng cũng không cách nào hiểu rõ. Cũng không biết là hư hư thực thực phục hoàng giả đắc thủ. Vẫn là Lạc Thư chủ nhân cũ. Kia hỗn loạn lạnh lùng hai mắt thành công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.